Nạn đói ở thành phố Verancha. Lúc bấy giờ, ở thành phố Verancha, bị cạn kiệt về lương thực, kiếm miếng ăn ở đó thật rất là khó khăn. Khắp thành phố đâu đâu cũng thấy những bộ xương trắng nằm la liệt, dân chúng kiếm miếng ăn bằng việc rút thăm. Do đó, thật không dễ dàng kiếm được một ít vật thực dành cho những vị tỳ khưu đi khất thực, những thương nhân buôn ngựa của miền Bắc Uttarapatha. Lúc bấy giờ, đang ở chung với 500 con ngựa tại thành phố Verancha, đang trú ẩn qua mùa mưa. Tại những bãi nuôi ngựa, những lái buôn thường bố thí một bát thá lúa mạch đến một tỳ khưu. Khi các vị tỳ khưu vào buổi sáng đi vào thành phố để khất thực mà không kiếm được gì, thì họ đi đến chỗ nuôi ngựa và nhận một bát thá lúa mạch, rồi đem về tịnh xá giả thành bột để ăn. Tại Verancha, khó có thể đi xa vì những cơn mưa nặng hạt kéo dài suốt 4 tháng mùa mưa. Vì vậy, những người buôn ngựa phải cho ngựa trú lại ở đó để tránh mưa. Họ dựng lên những chuồng ngựa và những chỗ ngủ ở những chỗ đất cao bên ngoài thành phố để trú ngụ. Những chỗ này của những người lái buôn được gọi là bãi ngựa. Họ đem theo lúa mạch đã được sấy khô và bóc vỏ để giữ lâu dài, tránh sâu mọt, và làm thức ăn cho ngựa phòng khi không có cỏ tươi và cỏ khô. Những thương buôn này của xứ Uttarapatha không phải là không có niềm tin như những người Dakshinapatha. Họ có đức tin và niềm tịnh tín đối với Tam Bảo. Một buổi sáng nọ, họ đi vào thành phố để sinh hoạt buôn bán. Họ thấy những vị tỳ khưu đi từng nhóm, 7-8 vị để khất thực, nhưng chẳng có chút vật thực nào. Và họ đã bàn luận với nhau rằng, những vị tỳ khưu thánh thiện này đang an cư kiết hạ, sống dựa vào thành phố Verancha này, nhưng ở đây đang bị nạn đói. Do không kiếm được vật thực, chắc các ngài gặp không ít khó khăn. Vì chúng ta là những người khách đến đây, chúng ta không có khả năng để cúng dường các ngài các món cơm dẻo là vật thực đầy đặn mỗi ngày được. Nhưng những con ngựa của chúng ta thì được ăn 2 lần mỗi ngày, ban ngày và buổi tối. Do đó, vấn đề cấp thiết là chúng ta nên xớt ra một bát thá từ khẩu phần của mỗi con ngựa để dâng cúng đến một vị tỳ khưu. Nếu chúng ta làm như thế, thì các vị tỳ khưu sẽ bớt khó khăn trong việc nuôi mạng, mà những con ngựa vẫn có đủ vật thực sống qua ngày. Do đó, họ đi đến các vị tỳ khưu và đưa ra lời đề nghị của họ với các ngài, rồi thỉnh cầu các ngài: Kính bạch chư đại đức, xin hãy thọ lãnh một bát thá lúa mạch và dùng nó làm thức ăn theo ý thích của các ngài. Và như vậy, mỗi ngày họ dâng cúng đều đặn một bát thá lúa mạch đến một vị tỳ khưu. Khi các ngài đi vào thành phố Verancha để khất thực, các ngài không những không nhận được chút vật thực nào, mà ngay cả một lời thối thác tế nhị cũng không có. Chỉ khi nào họ đến bãi ngựa ở bên ngoài thành phố, khi ấy mỗi vị tỳ khưu mới nhận được một bát thá lúa mạch và đem về tịnh xá để chế biến thành vật thực. Bởi vì không có những người cận sự giúp đỡ các ngài nấu thành món cơm dẻo hay chế biến ra một loại bánh bột mì nào đó. Lại nữa, giới luật tỳ khưu không cho phép nấu nướng, nên các ngài ngồi lại thành từng nhóm 8 vị, 10 vị, hoặc đem lúa bỏ vào trong những cái cối nhỏ rồi giã ra thành bột. Sau đó mỗi vị lấy một phần của mình đem về trộn với nước lạnh và ăn như vậy. Vì các ngài nghĩ rằng bằng cách này chúng ta sẽ có sự nuôi mạng nhẹ nhàng, san lá hú cá quốc tí, và không bị phạm tội nấu nướng là tội tác ác, sama bát cá đúc khá tá a bát ti. Sau khi đã độ xong món vật thực như vậy, các ngài thanh thản và chuyên tâm vào pháp tu. Đặc biệt đối với Đức Phật, thì những người buôn ngựa đã cúng dường đến ngài một bát thá lúa mạch và một lượng bơ, mật ong và mật đường tương xứng. Đại đức Ananda đem lúa mạch xay thành bột, rồi trộn chung với mật ong, bơ và đường, rồi đem dâng đến Đức Phật. Khi ấy, chư thiên trộn vật thực chư thiên vào trong phần ăn của Đức Phật. Đức Phật độ món ăn ấy, và sau đó ngài nhập vào thiền quả. Từ khi có nạn đói, Đức Phật không đi khất thực. Ở đây, điều thắc mắc là phải chăng đại đức Ananda là thị giả Ubathaka của Đức Phật suốt thời gian an cư kiết hạ tại thành phố Verancha? Câu trả lời là đúng vậy, nhưng đại đức chưa giữ địa vị ấy. Giải thích: vào sơ giác thời, 20 năm hoằng pháp đầu tiên của Đức Phật, ngài chưa có thị giả nhất định. Khi thì trưởng lão Nagasamala, khi thì trưởng lão Nagita, khi thì trưởng lão Megiya, khi thì trưởng lão Uppawana, khi thì trưởng lão Sagata, đôi khi do một vị hoàng tử Lichavi tên Sunakhata hầu hạ, và về sau hoàng tử này xuất gia. Những vị tỳ khưu này tình nguyện hầu hạ Đức Phật và họ rời khỏi Đức Phật khi họ muốn. Khi các vị tỳ khưu nói trên hầu hạ Đức Phật thì đệ đức Ananda không can dự vào công việc của họ, nhưng khi họ ra đi thì đệ đức làm hết mọi phận sự lớn nhỏ của mình. Đức Phật chấp nhận đại đức Ananda bởi vì Ngài nghĩ rằng Ananda, người quyến thuộc xứng đáng này của ta, là người tốt để hầu hạ ta trong tất cả những vấn đề này, dù người này chưa đạt được địa vị thị giả của ta. Vì thế mới có việc đại đức Ananda sửa soạn và cúng dường món lúa mạch trộn với mật ong, bơ và mặt đường khi không có vị thị giả nào khác tại Vairancha. Trong suốt mùa an cư và sau khi Đức Phật độ thực, Ngài an trú trong quả định Phá Lá Samapatti. Về vấn đề này, những câu hỏi và câu trả lời sau đây đặc biệt cần được lưu ý. Câu hỏi: có phải rằng mọi người thường có khuynh hướng phấn đấu nhiều để làm những việc phước trong thời kỳ mà vật thực khan hiếm? Có phải họ nghĩ rằng họ không nên hưởng thụ mà nên bố thí đến các vị tỳ khưu? Tại sao khi ấy không một ai dâng cúng dù chỉ một vá vật thực trong khi Đức Phật đang nhập hạ tại Vairancha? Tại sao Bà La Môn không quan tâm đến sự hiện diện của Đức Phật, dù trước đó ông ta đã tha thiết thỉnh cầu Đức Phật nhập hạ tại đó? Câu trả lời: sự lãnh đạm của dân chúng và Bà La Môn là do sự kiểm soát vô hình của Ma Vương. Giải thích: Ma Vương dùng năng lực che ám Bà La Môn Vairancha ngay khi ông ta rời khỏi Đức Phật. Ma Vương cũng làm như vậy đối với dân chúng Vairancha và dân chúng ở quanh thành phố, những vùng bao quanh rộng ra một do tuần, bao trùm hết sự đi lại của các vị tỳ khưu khi các ngài đi khất thực vào buổi sáng. Ma Vương che ám khiến họ quên đi sự có mặt của Đức Phật và chúng tăng, do đó không ai nhớ đến để tôn kính Đức Phật. Câu hỏi: phải chăng Đức Phật nhập hạ mà không biết trước sự quấy phá của Ma Vương? Trả lời: không, không phải là không biết, Ngài vẫn nhập hạ dù Ngài biết trước ý đồ của Ma Vương. Câu hỏi: nếu Đức Phật đã biết trước như vậy thì tại sao Ngài nhập hạ ở Vairancha mà không đến nhập hạ ở Kampa hay Sawatthi hoặc Rajagaha hay bất cứ một thành phố nào khác? Trả lời: vào năm ấy, ngay thời điểm ấy, dù Đức Phật nhập hạ ở Bắc Cô Lưu Châu, Uttara Kuru hay ở cõi trời Đao Lợi, Ta Quá Tim Xá đi nữa thì Ma Vương vẫn làm như vậy, chớ nói gì đến Kampa, Sawatthi hay Rajagaha hay bất cứ một thành phố nào khác. Trong năm ấy, Ma Vương rất tức giận, thù ghét Đức Phật. Tuy nhiên, tại thành phố Vairancha, Đức Phật biết trước rằng những người buôn ngựa sẽ đến để cúng dường vật thực đến chư tăng và làm giảm khó khăn về vật thực. Câu hỏi: có phải Ma Vương không thể khống chế những người buôn ngựa? Trả lời: đúng vậy, vì những người buôn ngựa đến sau khi Ma Vương khống chế dân chúng và đã bỏ đi. Câu hỏi: dù họ đến sau khi Ma Vương đã bỏ đi rồi, nhưng tại sao Ma Vương không trở lại và dùng năng lực của mình để tác động đến những người thương buôn? Trả lời: vì ấy không làm được, vì không có khả năng làm vậy. Giải thích: có ba điều mà Ma Vương không thể làm hại Đức Phật. 1. Món ăn đã được nấu và được đem đến để cúng dường. 2. Vật thực cúng dường được quyết định là phận sự thường ngày của những người nghĩ rằng chúng ta sẽ cúng dường đến Đức Phật suốt thời gian như vậy. 3. Vật thực được đem đến tịnh xá với lời tắc bạch: cái này được dân cúng để Đức Phật sử dụng như là một trong bốn món vật dụng. Giải thích chi tiết hơn: sau đây là bốn điều mà không ai có thể làm hại được. 1. Vật thực được mang đến để dân cúng và bốn món vật dụng được quyết định để làm vật cúng dường thường xuyên đến Đức Phật. 2. Mạng sống của Đức Phật thường xuyên là 4/5. 4/5 thọ mạng của loài người thời kỳ Ngài xuất hiện, nghĩa là không ai có thể cắt đứt mạng sống của Đức Phật Gotama trước khi Ngài được 80 tuổi, tức 4/5 của 100 tuổi. Thọ mạng lúc bấy giờ của loài người là 100 tuổi. 3. Những hảo tướng chính và hảo tướng phụ và hào quang từ thân của Ngài thực tế là ánh sáng của mặt trăng, mặt trời. Hào quang của chư thiên và phạm thiên đều biến mất khi đến chỗ mà có hảo tướng và hào quang của Đức Phật chiếu sáng. 4. Nhất thiết trí của Đức Phật. Do đó, có thể nói rằng Ma Vương không thể ngăn lúa mạch vì nó được dùng bởi Đức Phật và 500 vị thinh văn đệ tử của Ngài. Nghiệp quá khứ của Đức Phật khiến Ngài phải gặp nạn đói. Nghiệp quá khứ của Đức Phật khiến Ngài và 500 vị tỳ khưu phải gặp nạn đói như vậy tại Vairancha là thế này. Cách đây 92 kiếp Kappa, trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Buddha, Bồ Tát là người xấu do chơi chung với bạn ác. Lúc bấy giờ, Bồ Tát dùng lời nói độc ác để nói các vị tỳ khưu thanh văn, đệ tử của Đức Phật như vậy. Các ngươi nên ăn món ăn bằng lúa mạch thô, hãy ăn nó, đừng ăn món ăn bằng gạo tốt xa lý. Ác nghiệp ấy là nguyên nhân khiến Ngài phải gặp nạn đói khi Ngài đang nhập hạ tại Vairancha. Câu chuyện được kể lại từ bộ Abhidhamma Pali. Đức Phật ban phúc chúc. Đức Phật đã nghe tiếng giả gạo trong những cái cối xay. Chư Phật vẫn hỏi dù các ngài đã biết. Các ngài biết nhưng không hỏi, không có điều gì mà các ngài không biết. Các ngài biết lúc nào thích hợp để hỏi. Các ngài biết thời gian thích hợp và không hỏi. Các ngài hỏi điều gì lợi ích. Các ngài không hỏi điều gì không có lợi ích. Các ngài không hỏi điều gì sẽ đem lại lợi ích, và các ngài không hỏi điều gì sẽ không đem lại lợi ích. Điều không lợi ích, các ngài đoạn tận nó bằng đạo tuệ. Các ngài hỏi các vị tỳ khưu với hai lý do, hoặc để thuyết pháp, hoặc để ban hành luật. Lúc bấy giờ, Đức Phật hỏi Đại Đức Ananda: Này Ananda, âm thanh phát ra từ những cái cối là gì vậy? Đại Đức Ananda bèn trình bày điều đã được kể lại ở trên. Ngay khi ấy, Đức Phật dạy: Tốt lắm, này Ananda, tốt lắm, này Ananda, con là người có phẩm chất đạo đức tốt, đã khắc phục được món cơm xa lý nấu với thịt. Bằng cách không đầu hàng trước sự khan hiếm của vật thực, bằng cách không muốn và hoàn toàn không để cho bản thân rơi vào con đường lầm lạc bởi những ham muốn bất thiện, món cơm có thịt mà con đã khắc phục như vậy cũng sẽ bị các thế hệ sau xem thường. Những lời khẳng khái của trưởng lão Mogdalana. Đại Đức Maha Mogdalana là người đã đạt đến đỉnh cao về sự hoàn hảo của trí tuệ thinh văn giác vào ngay thở sau khi xuất gia sa môn. Trưởng lão cũng được Đức Phật đặt vào địa vị tối thượng về thần thông. Dựa vào những pháp thần thông của mình, trưởng lão suy nghĩ như vậy: Giờ đây, những thực phẩm đang bị khan hiếm tại Vairancha, các vị tỳ khưu đang gặp khó khăn. Sẽ thế nào nếu ta lật lớp dưới của quả đất lên và lấy lớp vật thực tinh túy từ lớp dưới của quả đất? Rồi trưởng lão tiếp tục suy xét: Vì ta đang sống bên cạnh bậc đạo sư, thật không thích hợp để ta làm như vậy mà không xin phép Đức Thế Tôn. Hành động như vậy sẽ tương đương với sự thi thố. Bởi vậy, trưởng lão đi đến Đức Phật, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một nơi hợp lẽ. Rồi trưởng lão bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Vairancha hiện đang khan hiếm về vật thực, thật khó để sống ở đây. Những bộ xương trắng phơi khắp thành phố, người ta kiếm sống bằng sự rút thăm, ôm bát đi khất thực cũng không dễ gì kiếm đủ vật thực. Lớp dưới đáy của quả đất rất tốt vì vị ngọt của nó, giống như mật ong mà không có ong và trứng ong. Xin Đức Thế Tôn cho phép con lật lên lớp đất này để các vị tỳ khưu có thể thọ hưởng vị ngọt tinh chất từ lớp đất ở dưới đây. Khi ấy Đức Phật hỏi: Này Mogdalana, con sẽ làm thế nào với chúng sanh đang sống trên mặt đất? Đại Đức Mogdalana đáp: Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ làm một bàn tay của con giống như quả đất, rồi con sẽ chuyển hết chúng sanh ở trên quả đất sang bàn tay của con mà đã được hóa thành quả đất như thật, còn bàn tay kia thì con sẽ lật quả đất lên. Khi ấy Đức Phật nói những lời từ chối: Này Mogdalana, điều ấy không thích hợp, đừng có ý nghĩ lật quả đất lên, nó có thể dẫn đến sự hiểu lầm giữa chúng sanh. Ở đây điều cần lưu ý liên quan đến câu nói nó có thể khiến cho chúng sanh hiểu lầm, có nghĩa là nạn đói không những chỉ xảy ra vào thời bấy giờ mà nó có thể xảy ra trong tương lai. Khi ấy các vị tỳ khưu kiếm đâu ra một vị tỳ khưu có năng lực giống như Ngài? Dù các vị tỳ khưu trong tương lai có những bậc Sotapanna, Sakkadagami, Anagami, những bậc A-la-hán, Lạc Quán Giả, Sukha Vipassanaka, Arahat, chỉ những bậc chứng đắc các tầng thiền Chana, nhưng không chứng đắc các pháp thần thông, và ngay cả những bậc A-la-hán có trí tuệ phân tích. Tuy nhiên, vì các vị ấy không có thần thông, nên họ sẽ phải đi đến nhà các thiện nam tín nữ để khất thực. Khi ấy, các thiện tín có thể nghĩ rằng, các vị tỳ khưu trong thời của Đức Phật đều thành tựu ba điều học. Trong thời ấy, các ngài đều có thần thông, Avinya. Và khi có nạn đói, các ngài có thể lật lên quả đất và thọ hưởng tinh chất của quả đất làm món vật thực thượng vị. Ngày nay, không có các vị tỳ khưu nào có đủ ba điều đó. Nếu có những vị tỳ khưu như vậy, thì ắt các ngài sẽ làm như thế, như các vị tỳ khưu trong thời kỳ Đức Phật. Họ sẽ không cho chúng ta ăn bất cứ thứ gì còn sống hoặc đã nấu chín. Các ngài sẽ cho chúng ta ăn món vật thực thượng vị từ lớp đáy của quả đất. Ý nghĩ này sẽ khiến cho họ hiểu lầm về các bậc thánh tăng rằng không có các bậc thánh tăng. Những người nói những lời xúc phạm đến các bậc thánh tăng do sự hiểu lầm của họ sẽ bị đọa vào các khổ cảnh. Do đó, Đức Phật cấm việc lật lên lớp đất dưới đáy của quả đất. Lúc bấy giờ, Đại Đức Mogganlana do không được Đức Phật cho phép, vị ấy muốn thay đổi lời đề nghị rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin hãy cho tất cả những vị tỳ khưu đi đến xứ Bắc Cu Lưu Châu để khất thực. Đức Phật nói lên những lời ngăn cản như trước: Này Mogganlana, điều ấy không thích hợp, đừng có ý nghĩ khiến cho tất cả họ đi đến cõi Bắc Cu Lưu Châu. Ở đây, dầu không được nói ra trực tiếp điều khiến chúng sanh hiểu lầm, nhưng nó ám chỉ rằng Đức Phật phủ nhận ý tưởng đi khất thực ở cõi Bắc Cu Lưu Châu vì chính lý do ấy, vì nó đã được giải thích ở trước rồi. Nếu Đức Phật cho phép, thì trưởng lão sẽ hành động như thế nào? Bằng các phép thần thông của Ngài, trưởng lão sẽ biến đại dương thành một cái mương nhỏ mà người ta có thể đi qua bằng một bước dài và bước đi trên một con đường thẳng từ cây Ná Lê Rú Pú Chí Manh Đá đến Bắc Cư Lưu Châu. Vị ấy cũng biến xứ này thành một ngôi làng với những con đường để các vị tỳ khưu đi lại được dễ dàng. Đây quả thật là những lời khẳng khái của Đại Đức Mogganlana. Đại Đức Sariputta thỉnh cầu Đức Phật ban hành các điều luật. Lúc bấy giờ, Đại Đức Sariputta đang ở một mình trong tịnh cốc, đã khởi lên thắc mắc rằng giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác nào tồn tại lâu dài và giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác nào không được tồn tại lâu dài. Với ý nghĩ này trong tâm, trưởng lão ra khỏi cốc vào buổi chiều và đi đến Đức Phật, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một nơi hợp lẽ. Sau đó, trưởng lão hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong khi con đang ngủ trong tịnh cốc, con tự hỏi giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác nào tồn tại lâu dài và giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác nào không được tồn tại lâu dài. Ở đây có thể xảy ra vấn nạn. Phải chăng Đại Đức Sariputta không có khả năng trả lời những câu hỏi như vậy? Trả lời: Trưởng lão có thể làm như vậy trong một số trường hợp và không thể làm như vậy trong một số trường hợp khác. Giải thích: Trưởng lão có thể biết được giáo pháp của vị Phật này không tồn tại lâu dài và giáo pháp của vị Phật này thì không tồn tại lâu dài, nhưng trưởng lão không thể khẳng định rằng những giáo pháp ấy không tồn tại lâu dài vì những lý do này và giáo pháp của những vị Phật nọ không tồn tại lâu dài vì những lý do này. Tuy nhiên, trưởng lão Mahapaduma thì giải thích rằng không khó cho vị thượng thủ tinh văn bậc đã đạt đến đỉnh cao của 16 loại tuệ và trí để khẳng định các lý do. Nhưng việc quyết định dù vị ấy đang sống bên cạnh Đức Phật sẽ giống như việc quăng bỏ cái cân và dùng tay để ước đoán trọng lượng của một vật nào đó. Vì thế, câu hỏi của trưởng lão được nêu ra trước Đức Phật. Lúc bấy giờ, vì muốn trả lời câu hỏi của trưởng lão Sariputta, Đức Phật nói: Này Sariputta, giáo pháp của vị Phật Vipassi, Sikhi và Vesaphu không được tồn tại lâu dài và các thế hệ tinh văn đệ tử nối tiếp nhau. Giáo pháp của các vị Phật Kakusandha, Konagamana và Kassapa được tồn tại lâu dài qua các thế hệ tinh văn đệ tử nối tiếp nhau. Sau đó, Đại Đức Sariputta hỏi tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao giáo pháp của Đức Phật Vipassi, Sikhi, Vesaphu không được tồn tại lâu dài? Đức Phật nói: Này Sariputta, chư Phật Vipassi, Sikhi và Vesaphu không quan tâm thuyết pháp đến các đệ tử một cách chi tiết. Giáo pháp của các vị ấy gồm 9 phần như Sutta, Gayya, v.v. thì rất ít. Các vị ấy cũng không ban hành các điều luật cho các đệ tử. Họ cũng không tụng các điều luật Patimokkha. Khi các vị Phật ấy viên tịch và các đệ tử thời ấy viên tịch, thì các đệ tử thế hệ sau thuộc các bộ tộc, dòng dõi và danh tánh khác đã để cho giáo pháp bị hoại diệt nhanh chóng. Này Sariputta, cũng như những bông hoa khác loại được đặt trên những tấm ván mà không được buộc lại, chúng nằm rải rác, chúng bị thổi đi, bị tiêu diệt bởi những ngọn gió vì lý do chúng không được buộc lại. Cũng vậy, này Sariputta, khi các vị Phật ấy và các đệ tử trong thời của họ viên tịch, các đệ tử về sau thuộc các bộ tộc, dòng dõi và danh tánh khác nhau đã để cho giáo pháp bị hoại diệt nhanh chóng. Này Sariputta, ba vị Phật các cú sanh thá, Konagamana và Kassapa, do biết tác ý trong tâm của chư thinh văn đệ tử nên đã quan tâm giáo giới họ. Này Sariputta, một biến cố nọ xảy ra trong thời kỳ xa xưa. Trong một khu rừng khủng khiếp nọ, Đức Phật Vesaphu bằng tâm của vị ấy biết tâm của 1000 vị tỳ khưu đệ tử và giáo giới họ. Hãy tu tập ba thiền tâm, nét khâm má quý tắc cá, vân vân, không chất chứa những bất thiện tâm này là dục tâm, sân tâm và hại tâm. Hãy ghi nhớ rằng chúng là vô thường, anicca, khổ, đúc khá, vô ngã, anatta và bất mỹ, asuphá. Đừng mang ý nghĩ rằng chúng thường tồn, nicca, lạc, su khá, ngã, atta và hoàn mỹ, su phá. Hãy xa lìa các bất thiện tâm, hãy trú trong sự tu tập các thiện tâm. Này Sariputta, 1000 vị tỳ khưu đã được Đức Phật Vesaphu giáo giới như vậy đều trở thành những bậc A-la-hán, A-ra-hát, thoát khỏi các lậu hoặc A-sa-quá. Do đó, tâm của 1000 vị tỳ khưu này hoàn toàn thoát khỏi sự chấp thủ bất cứ điều gì do ái dục và tà kiến rằng đây là ta, đây là của ta. Họ hoàn toàn thoát khỏi những lậu hoặc, đã hoàn toàn diệt tận. Sự diệt tận trong ý nghĩa là không còn sanh khởi trở lại nữa. Liên quan đến khu rừng đầy kinh hãi, sự kinh hãi của khu rừng làm cho những người chưa thoát khỏi tham ái thường bị nổi gai ốc khi đi vào trong đó. Này Sariputta, điều đã được nói ra là lý do khiến cho giáo pháp của chư Phật Vipassi, Xí Khi và Vesaphu không được tồn tại lâu dài. Chú thích: liên quan đến câu nói rằng ba vị Phật không quan tâm thuyết pháp chi tiết đến các đệ tử của vị ấy, các ngài làm như vậy không phải là các ngài dễ vui. Thực ra không có điều gì gọi là dễ vui hay thiếu tinh tấn nơi chư Phật. Giải thích: khi chư Phật thuyết pháp, các ngài đều thuyết với mức tinh tấn giống nhau. Dù các ngài thuyết đến một người, hai người hoặc tất cả chúng sanh trong toàn thế giới, các ngài không giảm bớt tinh tấn khi thấy hội chúng ít người. Các ngài cũng không tăng thêm tinh tấn khi thấy hội chúng đông đảo. Cũng như con sư tử, vua của muôn thú, đi ra ngoài để tìm kiếm vật thực. Sau 7 ngày ở trong hang, nó rượt bắt con mồi với tốc độ như nhau, dù lớn hay bé, vì nó đã có quyết tâm về tốc độ của nó. Cũng vậy, khi chư Phật thuyết pháp đến tính chúng, dầu đông đảo hay ít, các ngài đều thuyết pháp với sự tinh tấn như nhau. Vì các ngài có mục đích cao quý là không làm giảm thiểu sự tôn kính pháp. Không như Đức Phật của chúng ta, bậc đã thuyết pháp chi tiết, tựa như muốn làm đầy đại dương. Thực vậy, ba vị Phật này thuyết pháp không chi tiết, vì vào thời ấy, chúng sanh ít bị nhiễm bụi phiền não trong con mắt trí tuệ của họ. Giải thích: vào lúc chúng sanh thời kỳ ba vị Phật này, chúng sanh sống trường thọ, và số bụi che con mắt trí tuệ của họ cũng không đáng kể. Do đó, chúng sanh vào thời kỳ đó giác ngộ ngay sau khi nghe câu kệ liên quan đến tứ diệu đế. Thế nên, không cần phải thuyết pháp chi tiết đến họ. Vì thế, giáo pháp của những vị Phật này trong chính phần rất sơ sài. Trong thời kỳ của những vị Phật này, các tỳ khưu đệ tử của các ngài đều hoàn toàn không phạm những điều sai trái. Nên những giới luật Anapatimokkha về 7 loại tội không cần thiết phải ban hành. Chỉ có việc tụng lời chỉ giáo Uvada Patimokkha là quen thuộc với họ. Ngay cả Patimokkha ấy, các ngài cũng không tụng đọc nửa tháng một lần. Hai loại Patimokkha đã được giải thích rõ ở chương 16 của cuốn 3. Những vị thinh văn đệ tử có tuổi thọ lâu dài thì có hai đời đệ tử theo các ngài. Một, nhóm đệ tử gần nhất của Đức Phật. Và hai, nhóm đệ tử về sau là những vị tỳ khưu do những vị thinh văn gần nhất ấy truyền phép xuất gia cho họ. Vào thời kỳ các đệ tử sau này thuộc thế hệ thứ hai xuất gia do không có giới luật kể từ lúc ban đầu, và vì những đệ tử ấy thuộc các bộ tộc, dòng dõi và danh tánh khác nhau nên họ không cảm thấy có bổn phận phải bảo vệ và giữ gìn những bài pháp, mà còn bất cẩn tự như họ trốn tránh bổn phận khi nói rằng vị trưởng lão đó sẽ làm điều ấy. Họ không tổ chức những cuộc kiết tập, Sangha Janna để gìn giữ giáo pháp. Vì thế, giáo pháp của những vị Phật ấy bị hủy diệt nhanh chóng. Liên quan đến câu nói, giáo pháp của những vị Phật mà có tuổi thọ lâu dài. Đầu tiên, nó hàm ý rằng thời kỳ giáo pháp của các vị Phật ấy không tồn tại lâu dài trong nhiều thế hệ đệ tử. Tuy nhiên, thọ mạng của Đức Phật Vipassi là 80.000 năm. Thọ mạng của chư đệ tử gần nhất ấy cũng 80.000 năm. Thọ mạng của thế hệ cuối cùng về sau cũng vậy, là thế hệ được những vị thinh văn gần nhất của Đức Phật cho xuất gia. Do đó, đi theo hai thế hệ thinh văn đệ tử kéo dài 160.000 năm sau khi Đức Phật viên tịch. Tuy nhiên, về thế hệ của các vị thinh văn thì chỉ có hai, và số thế hệ nhỏ nhoi này ám chỉ nói đến thời kỳ ngắn ngủi của giáo pháp. Đặc biệt, nó được nói ra không phải về tuổi hay năm. Sau khi đã nghe những lý do như vậy về những thời kỳ giáo pháp ngắn ngủi, về các thế hệ tinh văn đệ tử của ba vị Phật Vipassi, Xí Khi và Vesakhu, thì trưởng lão Sariputta, vì muốn nghe những lý do khiến giáo pháp tồn tại lâu dài của ba vị Phật Kakusandha, Konagamana và Kassapa, nên hỏi tiếp Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao giáo pháp của ba vị Phật Kakusandha, Konagamana và Kassapa lại được tồn tại lâu dài? Đức Phật nói: Này Sariputta, chư Phật Kakusandha, Konagamana và Kassapa quan tâm đến việc thuyết pháp chi tiết đến các đệ tử của vị ấy. Giáo pháp gồm 9 phần của họ như Sutta, Gayya, v.v. có số lượng rất nhiều. Các vị ấy ban hành điều luật cho chúng đệ tử. Họ tụng Patimokkha. Khi họ viên tịch và chúng đệ tử rất gần của họ viên tịch, thì các thế hệ đệ tử về sau của họ là những vị tỳ khưu thuộc các bộ tộc, dòng dõi và danh tánh khác nhau, giúp cho giáo pháp tồn tại lâu dài. Này Sariputta, cũng như các loài hoa khác nhau được kết lại với nhau bằng một sợi dây rồi để trên tấm ván, chúng không thể bị phân tán, tiêu diệt bởi những ngọn gió. Lý do là chúng đã được sâu kết lại với nhau. Cũng vậy, này Sariputta, những vị Phật này và chúng đệ tử gần nhất của họ viên tịch, thì giáo pháp của họ tồn tại lâu dài bởi những thế hệ đệ tử sau này thuộc các bộ tộc, dòng dõi và danh tánh khác nhau. Này Sariputta, những yếu tố kể trên, giáo pháp được thuyết giảng chi tiết, số lượng bài pháp nhiều, sự ban hành các điều luật và sự tụng đọc Patimokkha tạo thành những lý do khiến giáo pháp của ba vị Phật Kakusandha, Konagamana và Kassapa được tồn tại lâu dài. Ở đây, liên quan đến sự tồn tại lâu dài của giáo pháp của ba vị Phật ấy, thời gian kéo dài của cả thọ mạng và các thế hệ đệ tử cần được chú ý. Giải thích: Thọ mạng của Đức Phật Kakusandha là 40.000 năm, thọ mạng của Đức Phật Konagamana là 30.000 năm, thọ mạng của Đức Phật Kassapa là 20.000 năm. Thế hệ đệ tử của các ngài cũng có thọ mạng bằng với thọ mạng của các vị Phật ấy. Nhiều thế hệ nối tiếp nhau đã vun bồi và gìn giữ giáo pháp. Bằng cách này, giáo pháp của ba vị Phật được tồn tại lâu dài về cả thọ mạng lẫn các thế hệ đệ tử. Đối với Đức Thế Tôn của chúng ta, lẽ ra ngài phải sanh ra khi thọ mạng của loài người là 10.000 năm, bằng nửa thọ mạng của Đức Phật Kassapa. Nếu không thì cũng sanh ra trong thời kỳ thọ mạng 5.000 năm, 1.000 năm hay 500 năm. Nhưng thời kỳ ấy thì trí tuệ của ngài chưa được chín mùi. Trí tuệ ấy đạt đến trưởng thục chỉ khi thọ mạng là 100 năm tuổi. Thật là thời gian rất ngắn. Do đó, điều cần nói là giáo pháp của Đức Phật chúng ta kéo dài qua nhiều thế hệ đệ tử, nhưng không dài như giáo pháp của các chư Phật quá khứ tính về năm. Sau khi nghe được lý do tồn tại của giáo pháp của ba vị Phật Kakusandha, Konagamana và Kassapa, Đại Đức Sariputta bèn kết luận rằng chỉ có việc ban hành giới luật là nguyên nhân để giáo pháp của một vị Phật được tồn tại lâu dài. Vì muốn giáo pháp của Đức Phật hiện tại được trường tồn, trưởng lão bèn đứng dậy, sửa lại y phục, đắp y vai trái và chắp tay tôn kính hướng về Đức Phật. Vị ấy thỉnh cầu Đức Phật bằng những lời thành kính: Cầu xin Đức Thế Tôn ban hành giới luật để giáo pháp được trường tồn. Cầu xin Đức Thiện Thệ tụng Patimokkha. Bạch Đức Thế Tôn, đã đến lúc để ban hành những điều luật quan trọng để giáo pháp được trường tồn. và cũng đến lúc để tụng Ba Ti Mốc Khá. Bạch Đức Thế Tôn, bậc có thiện ngôn, đã đến lúc để ban hành các điều luật và làm cho Ba Ti Mốc Khá được ghi nhớ vì sự trường tồn của giáo pháp. Vì muốn nói rằng thời gian chưa chín mùi để ban hành các điều luật, nên Đức Phật nói rằng: "Hãy đợi này Sariputta, hãy đợi này Sariputta." Chỉ có chư Phật mới biết thời gian thích hợp để ban hành các điều luật và tụng Ba Ti Mốc Khá. 1. Này Sariputta, chừng nào trong tăng chúng chưa xảy ra một số tội vốn là nền tảng của các lậu hoặc Asawa trong giáo pháp này, thì Đức Phật vẫn chưa ban hành các điều luật cho chúng đệ tử, cũng không công bố Ba Ti Mốc Khá. Này Sariputta, khi nào xảy ra một số tội trong tăng chúng mà vốn là nền tảng của các lậu hoặc trong giáo pháp này, thì khi ấy Như Lai mới ban hành các điều luật và công bố Ba Ti Mốc Khá, vì lợi ích là đoạn tận những điều ác ấy. 2. Này Sariputta, chừng nào trong tăng chúng số lượng tỳ khưu chưa đông để trụ lâu dài trong chúng tăng ấy, và chưa xảy ra một số điều phạm tội mà vốn là nền tảng của các lậu hoặc trong giáo pháp này. Này Sariputta, khi nào trong tăng chúng có số lượng tỳ khưu đông đảo trụ lâu dài, thì xảy ra trong tăng chúng một số điều phạm tội mà vốn là nền tảng của lậu hoặc trong giáo pháp này. Chỉ khi ấy, vì lợi ích đoạn trừ những tội lỗi ấy mà vốn là nền tảng của lậu hoặc, Như Lai sẽ ban hành các điều luật và công bố Ba Ti Mốc Khá. 3. Này Sariputta, chừng nào chúng tăng chưa hưng thịnh và trong tăng chúng chưa xảy ra một số điều phạm tội vốn là nền tảng của lậu hoặc trong giáo pháp. Này Sariputta, tuy nhiên khi tăng chúng hưng thịnh thì xảy ra một số điều phạm tội vốn là nền tảng của lậu hoặc trong giáo pháp này. Chỉ khi ấy, vì lợi ích và đoạn trừ những điều phạm tội ấy, thì Như Lai mới ban hành các điều luật và công bố Ba Ti Mốc Khá. 4. Này Sariputta, chừng nào trong tăng chúng chưa phát sanh nhiều lợi lộc, thì chưa có xảy ra một số tội mà vốn là nền tảng của lậu hoặc trong giáo pháp này. Này Sariputta, khi nào trong tăng chúng phát sanh nhiều lợi lộc, thì khi ấy sẽ xảy ra trong tăng chúng một số tội mà vốn là nền tảng của lậu hoặc trong giáo pháp này. Chỉ khi ấy, vì lợi ích và loại trừ những tội như vậy, Như Lai mới ban hành các điều luật và công bố Ba Ti Mốc Khá. 5. Này Sariputta, chừng nào trong tăng chúng chưa có nhiều kiến thức, thì trong tăng chúng chưa xảy ra một số tội vốn là nền tảng của lậu hoặc trong giáo pháp này. Này Sariputta, khi nào trong tăng chúng có nhiều kiến thức, thì khi ấy trong tăng chúng xảy ra một số tội vốn là nền tảng của lậu hoặc trong giáo pháp này. Chỉ khi ấy, vì lợi ích là loại trừ các tội ấy, Như Lai mới ban hành các điều luật và công bố Ba Ti Mốc Khá. Này Sariputta, bây giờ tăng chúng đã thoát khỏi những bọt bèo, tức là những người ác, thoát khỏi các bẩn nhơ, thoát khỏi những điều bất tịnh, trong sạch và trụ vững trong chánh pháp, giới, định, tuệ. Này Sariputta, trong số 500 vị tỳ khưu này, vị tỳ khưu thấp nhất cũng là bậc Tư Đà Hường, Sotapanna, là người chắc chắn sẽ đạt đến tầng thánh đạo cao nhất, vì vị ấy không bao giờ rơi vào cảnh khổ. Ở đây, Asawa có nghĩa là phiền não và đau khổ như vu khống, sát hại, sự giam cầm, vân vân. Bởi những người khác trong cuộc sống này và đau khổ là sự tái sanh vào các khổ cảnh trong kiếp sau. Bởi vì những tội như tà dâm, sát sanh, trộm cắp, vân vân tạo thành nền tảng cho các lậu hoặc, nên chúng được gọi là Asawatthaniya, nền tảng Asawa. Lúc bấy giờ, khi Đại Đức Sariputta thỉnh cầu Đức Phật ban hành giới luật, thì những điều phạm tội chưa xảy ra. Nếu những điều luật như bốn Parajika và những điều luật khác được ban hành trước khi thực sự xảy ra những điều phạm tội, hành động như vậy ắt sẽ không tránh khỏi sự chê trách, sự phê phán riêng rẽ và công khai. Nếu các điều luật được ban hành trước, thì tất cả những điều luật cần thiết ắt sẽ được làm như vậy. Khi nói rằng nếu một vị tỳ khưu phạm tội hành dâm, trộm cắp, vân vân, ban hành những điều luật trước khi có người phạm tội, những người khác sẽ quở trách riêng lẻ và công khai như sau: tại sao Sa môn Gotama lại buộc chúng ta vào những điều luật này, khi cho rằng việc chúng tăng gắn bó với vị ấy và tuân theo lời dạy của vị ấy là đương nhiên? Tại sao vị ấy ban hành các điều luật Parajika Chẳng phải rằng những thành viên quý tộc này đã trở thành những vị tỳ khưu sau khi từ bỏ những vinh hoa to lớn của họ, từ bỏ hàng hàng lớp lớp quyến thuộc và tài sản quý báu mà họ từng sở hữu? Chẳng phải rằng họ vừa lòng với vật thực vừa đủ và y phục vừa đủ? Và chẳng phải rằng họ đã an trú hết mức tôn kính trong ba điều học và không có sự quan tâm đến thân thể và đời sống của họ? Trong số những người thánh thiện như vậy là những người thích lợi dưỡng của thế tục, lô cá a mi xá, như hành dâm, trộm cắp, sát hại, khoe pháp bậc cao nhân để kiếm lợi nuôi mạng. Cho dù bốn điều luật Parachika không được ban hành đi nữa, thì chẳng phải rằng ai cũng biết rằng hành dâm, trộm cắp, v.v. là không thích hợp, không xứng đáng pháp cao nhân hay sao? Vì ngay cả khi còn là một vị sa di, người ta đã thọ trì các điều học và lời nguyện rằng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh, v.v. Những ý kiến như vậy sẽ là quở trách, sự chỉ trích kín đáo và công khai. Hơn nữa, khả năng Đức Phật ắt sẽ không được chúng sanh biết đến. Những điều luật đã được ban hành rồi ắt sẽ bị tiêu diệt, chúng sẽ không được tồn tại lâu dài. Thử lấy một ví dụ trong thế gian, là một ông thầy thuốc thiếu trí cho gọi đến một người đàn ông mà chưa bị bệnh loét nhưng sẽ sớm bị bệnh loét, và nói rằng: này ông, những chỗ này trên người của ông sẽ nổi lên những cái mụn nhọt, nó đe dọa đến tánh mạng của ông, hãy lo chữa trị nó trước đi. Dạ thưa ông, nhờ ông chữa giùm. Khi nói như vậy, người đàn ông để cho ông thầy thuốc làm phẫu thuật ở chỗ trên người mà không có cái mụn nhọt nào, và làm cho da liền trở lại. Ông thầy thuốc đắp băng, tẩm thuốc và làm sạch, vân vân. Sau đó ông thầy thuốc đòi tiền người đàn ông kia: tôi đã chữa xong cái mụn nhọt của ông rồi, xin ông hãy trả tiền thuốc men. Khi ấy, người đàn ông đã được chữa trị, có thể khiển trách kín đáo và công khai ông thầy giải phẫu thiếu thông minh với lời lẽ rằng: cái ông thầy thuốc điên khùng này đang nói điều gì đây? Thật ra không phải ông thầy thuốc ngu dốt đã gây phiền phức cho tôi sao? Chẳng phải rằng ông ta đã làm cho tôi bị mất máu? Người đàn ông này có thể sẽ không biết ơn người thầy thuốc. Cũng vậy, nếu Đức Phật ban hành các điều luật cho chúng đệ tử, khi những điều phạm tội thực sự chưa xảy ra, thì ắt sẽ không thoát khỏi sự chỉ trích sau lưng và trước mặt. Sự kỳ diệu của Ngài có thể không được chúng sanh biết đến. Nhưng điều luật được ban hành, ắt sẽ bị tiêu diệt, chúng sẽ không được dài lâu. Vì thế, những lời phủ nhận của Đức Phật: này Sariputta, chừng nào chưa có những điều phạm tội xảy ra trong tăng chúng, thì Như Lai chưa ban hành các điều luật cho chúng đệ tử, v.v. Ở đây, thời gian mà những điều phạm tội chưa xảy ra, nghĩa là chưa phải thời gian thích hợp để ban hành các điều luật. Thời gian mà những điều phạm tội xảy ra, nghĩa là thời gian thích hợp để ban hành các điều luật. Sự ban hành điều luật trong thời gian không thích hợp có thể gây ra sự chê trách như đã nói trên. Hành động như vậy được xem là cần thiết khi có điều phạm tội xảy ra, giống như vị y sĩ thông minh chữa trị cái mụn nhọt xuất hiện bằng cách giải phẫu trên nó, đắp thuốc, băng bó, lau sạch, v.v., làm cho cái mụn nhọt đó biến mất và đồng thời làm cho lớp da lành lặn trở lại. Đức Phật cũng có thể được ví như ông thầy thuốc kia, là người không bị chê trách mà còn được tôn trọng vì việc làm xuất sắc của ông ta trong nghề chữa bệnh. Tương tự như vậy, Đức Phật không bị chê trách sau lưng hay trước mặt mà còn được tôn kính vì khả năng kỳ diệu của Ngài trong phạm vi nhất thiết trí của Ngài. Những điều luật được ban hành khi ấy sẽ không bị suy tàn mà còn được trụ vững lâu dài. Những lời trong câu nói đầu tiên cho thấy thời gian thích hợp và thời gian không thích hợp để ban hành các điều luật. Những lời trong những năm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm cho thấy thời gian mà những điều phạm tội đã xảy ra. Có thể ý nghĩa chi tiết của những câu này từ phẩm Vairancha của bộ chú giải Parachika Khandha. Sự cáo từ vào lúc mãn hạ. Sau khi Đức Phật đã giải thích chi tiết về vấn đề ban hành các điều luật đến trưởng lão Sariputta, bậc tướng quân của chánh pháp, Ngài đã trải qua suốt mùa mưa tại Vairancha và làm lễ tự tứ vào ngày Mahapavarana, ngày rằm tháng Asayucha, vào ngày cuối mùa an cư. Rồi Ngài gọi Đại Đức Ananda đến và dạy rằng: này Ananda, khi chư Phật nhập hạ theo sự thỉnh cầu của người khác, thì việc ra đi mà không nói lời cáo từ họ là không phải tục lệ của chư Phật. Này Ananda, chúng ta hãy đi vào cáo từ Bà La Môn Vairancha. Sau khi độ thực xong, Đức Phật cùng với Đại Đức Ananda đi đến viếng nhà của Bà La Môn Vairancha lúc xế chiều, chiếu sáng các cổng thành bằng hào quang từ thân của Ngài. Khi Đức Phật đứng ở cửa nhà của Bà La Môn, thì những người nhà của ông trông thấy Đức Phật bèn nhắc nhở ông chủ của họ. Chỉ khi ấy, ông Bà La Môn mới nhớ đến những trách nhiệm của ông. Ông vội vã đứng dậy để lo sửa soạn chỗ ngồi xứng đáng cho Đức Thế Tôn. Rồi ông ta tiếp đón và cung kính thỉnh mời Ngài với lời tắc bạch: xin thỉnh Đức Thế Tôn vào lối này. Đức Phật đi theo lời thỉnh mời của ông Bà La Môn và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Vào lúc ấy thì Ma Vương đã thâu lại phép thuật của hắn rồi. Đức Phật nói: này Bà La Môn, Như Lai đã nhập hạ theo lời thỉnh cầu của ông. Bây giờ Như Lai báo cho ông biết rằng đến lúc Như Lai phải đi đến nơi khác. Ông Bà La Môn đáp: đúng rồi, thưa Đức Gotama, Ngài đã nhập hạ theo lời thỉnh mời của chúng con, mà con thì chưa cúng dường vật thực. Lý do là chẳng phải chúng con không có gì để cúng dường, hay chúng con không muốn cúng dường. Những người có cuộc sống gia đình thường có khá nhiều công việc phải làm, biết tìm đâu ra cơ hội để bố thí cúng dường. Cầu xin Đức Gotama và hội chúng tỳ khưu hãy thọ lãnh vật cúng dường của con là việc phước của con vào ngày mai. Bà La Môn không hề biết ảnh hưởng ma thuật của Ma Vương. Ông ta nghĩ rằng sự đãng trí của ông ta là do công việc bận rộn và những trở ngại trong cuộc sống gia đình, cho nên ông ta mới thỉnh cầu Đức Phật như vậy. Khi ấy Đức Phật nghĩ rằng nếu Như Lai không nhận lời thỉnh cầu của ông ta thì tội sẽ phát sanh đến ông ta và đến tất cả dân cư của thành phố Vairancha này. Vì họ nghĩ rằng Samun Gotama xem ra tức giận vì vị ấy không nhận được vật cúng dường trong 3 tháng an cư mùa mưa, cho nên một bữa ăn mà vị ấy từ chối bất chấp lời thỉnh mời của ta. Samun Gotama không có lòng nhẫn nại, vị ấy không phải là bậc toàn giác, đừng nên để tội phát sanh đến họ. Do lòng bi mẫn, Đức Phật đã nhận lời thỉnh cầu bằng thái độ im lặng. Sau đó, Đức Phật bằng một thời pháp thoại vào lúc ấy làm cho Bà La Môn biết được tính chất phù phiếm của những công việc và những bận rộn trong đời sống gia đình. Đức Phật cho thấy 2 lợi ích, lợi ích trong kiếp sống hiện tại và lợi ích trong kiếp sống tương lai. Ngài cũng khiến cho ông ta chuyên tâm làm những việc thiện, an trú với tâm đầy nhiệt tâm và vui thích trong những việc thiện ấy. Rồi Ngài đứng dậy ra đi. Sự cúng dường vật thực to lớn của Bà La Môn Vairancha. Sau khi Đức Phật ra đi, Bà La Môn Vairancha cho gọi tất cả người trong gia đình của ông ta đến chỗ họp bàn. Tại đó ông ta nói: mọi người hãy nghe đây, trong 3 tháng mùa mưa, dù ta đã thỉnh mời Đức Phật nhập hạ ở đây, nhưng ta chưa cúng dường một bữa ăn nào đến Đức Phật. Bây giờ chúng ta hãy lo sửa soạn vật thực, cúng dường vào ngày mai, để đền bù 3 tháng chúng ta đã không cúng dường. Sau khi tuyên bố như vậy, Bà La Môn Vairancha cho người nấu các món ăn thượng vị. Sáng hôm sau, ông ta cho người trang hoàng chỗ ở và sửa soạn những chỗ ngồi xứng đáng với các bậc thánh tăng, và đồng thời cho bày ra những vật cúng dường về hoa và vật thơm. Ông ta cho người đến thỉnh Đức Phật với lời thỉnh: kính bạch Đức Gotama, đã đến giờ thọ thực, vật thực đã được sẵn sàng. Đức Phật cùng với chúng tỳ khưu tháp tùng đi đến nhà của ông Bà La Môn và ngồi vào chỗ đã được soạn sẵn. Đích thân Bà La Môn Vairancha đứng ra phục vụ chúng tỳ khưu có Đức Phật dẫn đầu bằng những món ăn thượng vị cho đến khi các ngài được thỏa mãn và từ chối không nhận thêm nữa. Sau khi Đức Phật thọ thực xong, Bà La Môn Vairancha dâng đến ngài 1 bộ tam y đáng giá 3.000, mỗi chiếc y giá trị 1.000. Ông ta cũng dâng đến mỗi vị tỳ khưu 1 bộ gồm 2 tấm vải may y giá trị 1 tấm vải là 500. Cho nên số vải mà ông ta dâng cúng đến các vị tỳ khưu trị giá lên đến 500.000. Đây là chi tiết được trích ra từ tạng kinh Pali. Vì Bà La Môn Vairancha chưa thỏa mãn với bấy nhiêu lễ vật cúng dường về y phục trị giá 500.000, ông ta lại dâng cúng thêm một lượng lớn những tấm thảm, những sắp vải có nguồn gốc từ nước Patunna, mỗi tấm trị giá từ 7 đến 8.000. Chúng có thể được cắt ra làm những y 2 lớp, những tấm y đắp vai, những sợi dây lưng, những đồ lọc nước, vân vân. Ông ta cũng dâng cúng đến mỗi vị tỳ khưu 1 lọ đựng thuốc mỡ trị giá 1.000 đồng. Ông ta cúng dường đến chư tăng mà không bỏ sót món gì từ bốn món vật dụng. Ông ta đã cúng dường tất cả những thứ cần thiết đến chư tăng. Sau khi đã làm việc phước bố thí to lớn như vậy, Bà La Môn với vợ và các con ngồi xuống cung kính đảnh lễ Đức Phật. Do bị phép thuật của Ma Vương, ông ta đã mất đi cơ hội thưởng thức hương vị của bát nước bất tử qua thời pháp của 3 tháng mùa mưa. Để đền bù sự mất mát cho Bà La Môn Vê-ranh-chá và làm thành tựu ước nguyện của ông ta, Đức Phật bèn tạo ra một đám mưa bất tử trút xuống tràn trề trong một ngày. Ngài thuyết giảng về 2 lợi ích của đời sống hiện tại và đời sống tương lai, và an trú Bà La Môn trong những việc phước. Cuối cùng, Đức Phật thuyết pháp khích lệ cho ông Bà La Môn Vê-ranh-chá có sự nhiệt tâm và vui thích trong việc phước, rồi Ngài ra đi. Kết thúc chương 30, hạ thứ 12 của Đức Phật tại thành phố Vê-ranh-chá.